Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2597, kế tiếp, gocchuyenaudio.com. Còn có ai? Tô Tử Mặc đứng ở luận kiếm đài lên, ngắm nhìn bốn phía, mắt sáng như đuốc khí thế khiếp người, chậm rãi hỏi. Phía dưới một đám thiên tiên, không người dám cùng hắn đối mặt, nhao nhao tránh đi ánh mắt. Vừa mới ba đại tiên vực thiên bảng cái đầu, lúc này cũng đều trầm mặc xuống, thần sắc kiêng kỵ, không hề tỏ thái độ. Đế nữ Lang Thiên Thiên nguyên bản còn muốn lấy tìm cơ hội cùng Tô Tử Mặc lại lần nữa giao thủ một phen, hôm nay cũng thu hồi cái tâm tư này. Liền Doanh Thiên đều suýt nữa chết, người nào có thể bảo chứng tại trong tranh đấu sống sót. Coi như là như Doanh Thiên như vậy, may mắn giữ được tính mạng, cũng là thể diện mất hết, được không bù mất. Đối với dưới đài quần tu phản ứng, Tô Tử Mặc rất là thỏa mãn. Hắn vừa mới ra tay như thế hung ác, muốn chính là loại này hiệu quả. Nếu không, nhiều như vậy tu sĩ đều muốn đến tận cửa khiêu chiến hắn, từng cái một đánh qua quá mức phiền toái. Hơn nữa hắn tại xuất thủ trước cũng đã ngờ tới, sẽ có người cứu Doanh Thiên. Doanh Thiên dù sao cũng là thân phận đặc thù, Phác Huyền Tiên Vương cùng Tuệ Văn Thiền Sư chủ trì Cửu Tiêu Đại Hội tuyệt đối không có khả năng lại để cho đế tử chết ở trước mặt bọn họ. Thái Tiêu Tiên vực Tần Sách hơi hơi ghé mắt nói. Ảnh tử, ngươi đi. Tuân mệnh, Tần Sách sau lưng, một đạo nhạt như không dấu vết thân ảnh hơi có chần chờ, còn là đồng ý, hắn không có tên. Hắn hết thảy, đều là Tần Sách ban cho đấy, đã liền mạng của hắn, đều không thuộc về mình, tùy thời đều muốn chuẩn bị vì Tần Sách hy sinh. Hắn chẳng qua là Tần Sách ảnh tử mà thôi. Tô Tử Mặc thấy không có người lên sân khấu, đang chuẩn bị ly khai thời điểm, một đạo thân ảnh leo lên luận kiếm đài, phần đông tu sĩ tinh thần chấn động. Hà, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Còn có người dám đi lên, người này che mặt thân hình hơi hơi đong đưa, dường như cùng luận kiếm đài chung quanh hư không hòa làm một thể, toàn bộ thân hình đều lộ ra có chút mông lung, mơ hồ không rõ. Ảnh tử sau khi lên đài, một lời không nói, trực tiếp đối với Tô Tử Mặc phát động thế công. Hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tái xuất hiện thời điểm, đã đi tới Tô Tử Mặc bên cạnh thân, hướng lấy Tô Tử Mặc cái ót đâm ra một kiếm. Hừ, kiếm khí xé rách hư không, phát ra một đạo âm thanh, sự sắc sảo lăng lệ ác liệt. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, bất vi sở động, thậm chí đều không có nếm thử trốn tránh. Cái này đạo kiếm khí còn không có rơi vào Tô Tử Mặc trên người, liền nhanh chóng tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới ảnh tử ra tay, chẳng qua là hư chiêu. Đã liền đạo này nhìn như chân thật kiếm khí cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Hừ, ảnh tử lại lần nữa hiện thân, lúc này đây đi vào Tô Tử Mặc bên cạnh phương, một kiếm phá không mà đến, sát khí mười phần. Tô Tử Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, vẫn không nhúc nhích. Cái này đạo thân ảnh, lại lần nữa tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Ảnh tử tu luyện đạo pháp ở bên trong, có ẩn nấp chi đạo, có ám sát chi đạo, có ảo cảnh chi đạo, nhiều loại đạo pháp hòa làm một thể, tài năng hình thành hôm nay cảnh tượng. Những thứ này đạo pháp Tô Tử Mặc tuy rằng chưa từng đọc lướt qua, nhưng hắn dựa linh giác căn bản không bị quấy nhiễu. Vừa mới ảnh tử hai lần ra tay, đều không có lại để cho hắn cảm nhận được cái uy hiếp gì. Liên tục mấy lần thăm dò, ảnh tử thủy chung không có thực xuất thủ. Bá, gocchuyenaudio.com, ảnh tử lại một lần xuất hiện. Chết, lúc này đây ảnh tử trực tiếp đối với Tô Tử Mặc phát động nguyên thần bí thuật công kích, đồng thời hư thật chuyển đổi. Vốn chỉ là một lần hư chiêu, trong nháy mắt biến thành chân chính ám sát. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh lẽo, cái bóng này căn bản cũng không phải là chạy luận bàn đến đấy. Tu sĩ đấu pháp trước tiên phát động nguyên thần bí thuật rõ ràng chính là muốn giết người. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này để cho Tần Sách đem ra sử dụng, mục đích đúng là đều muốn giết hắn, cướp lấy Ngọc Thanh Ngọc Sách. Hừ, Tô Tử Mặc vốn là sát phạt quyết đoán người, nghĩ thông suốt điểm này, càng sẽ không lưu thủ. Hắn bỏ qua ảnh tử nguyên thần bí thuật, trực tiếp bóp động một đạo pháp ấn, hướng lấy ảnh tử phương hướng đổ ập xuống, rơi đập xuống dưới. Hồng, cùng lúc đó, Tô Tử Mặc miệng phun phạm âm, trong chốc lát trong tay hắn pháp ấn, dường như biến ảo thành một tòa trầm trọng hùng vĩ cao không thể chạm nguy nga ngọn núi, mang theo động trời chi uy chấn áp xuống tới. A Cực Lạc tịnh thổ phương hướng, một thân Phật môn thiên vương chứng kiến ngọn núi này, hai mắt tỏa sáng. Thích Vô Niệm trong đôi mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, nhẹ lẩm bẩm nói. Lại là ta bên trong Phật môn không truyền bí pháp Đại Tu Di Sơn Ấn, kẻ này trên người quả nhiên có Phật môn truyền thừa. Đại Tu Di Sơn Ấn, nhất lực hàng thập hội, Đại Tu Di Sơn Ấn trầm trọng trầm ổn, chất pháp vô hoa, nhất khắc chế ảnh từ loại này hư thật giao nhau đạo pháp. Đạo pháp này ấn, ban đầu ở Thần Tiêu Đại Hội lên, liền Vân Đình cũng không thể trước tiên hóa giải được, do đó rơi vào hạ phong. Ảnh tử thì càng thêm không chịu nổi, tạch tạch tạch, ảnh tử trường kiếm, bị Đại Tu Di Sơn Ấn chấn động nát bấy. Phóc tuy rằng hóa giải hơn phân nửa lực lượng, đại tu Di Sơn Ấn còn là đem ảnh từ chấn động miệng phun máu tươi, thân hình bay rớt ra ngoài. Tô Tử Mặc trong tay pháp quyết tái biến, không đợi ảnh từ thân hình rơi xuống, tại hắn về phía tây, đột nhiên hiện ra một đầu thân hình khổng lồ bạch hổ, bộc phát ra một tiếng gào thét, mở ra miệng lớn dính máu, đem ảnh từ hàm tại trong miệng. Ảnh từ bị cái này đầu bạch hổ một giống, khẽ cắn, đã thân từ đạo tiêu. Tô Tử Mặc mạnh nhất sát phạt thủ đoạn chi nhất, bạch hổ hàm thi. Tần Sách ảnh từ tại chỗ thân vẫn, nguyên thần mất đi. A-di-đà Phật, Tuệ Văn Thiền Sư ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu, mặt lộ vẻ tiếc hận. Lúc này đây, Phác Huyền Tiên Vương cùng hắn đều không có xuất thủ cứu giúp. Ảnh từ dù sao chẳng qua là Tần Sách bên người một cái hạ nhân, cùng đế tử thân phận, ngày đêm khác biệt căn bản không đáng hai người ra tay. Luận kiếm đài phía dưới, trong đám người một mảnh xôn xao. Tô Tử Mặc phản kích như thế hung mãnh, chẳng qua là hai phát đạo pháp, Tần Sách bên người ảnh từ, liền bị tại chỗ chém giết. Cùng lúc đó, không ít tu sĩ âm thầm may mắn. May mắn vừa rồi bọn hắn không có tùy tiện trên luận kiếm đài, nếu không, phía trên cỗ thi thể kia khả năng chính là bọn họ trong một cái. Tần Sách sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Có ý tứ, Tần Sách đột nhiên cười cười, phủi tay trưởng ý vị thâm trường nói. Tô Tử Mặc người rất tốt, chúng ta về sau còn có thể giao tiếp còn nhiều thời gian. Tất cả mọi người có thể nghe ra Tần Sách những lời này trong uy hiếp. Gocchuyenaudio.com. Tần Sách chính là đế tử, lại có hy vọng đấu võ vô thượng chân tiên, thân phụ Thái Thanh Ngọc Sách truyền thừa, đối với Ngọc Thanh Ngọc Sách khẳng định tình thế bắt buộc. Tô Tử Mặc bỏ qua Tần Sách uy hiếp, chẳng qua là chỉ vào ảnh từ thi thể, lạnh lùng nói. Khiêng đi kế tiếp, chung quanh tiếng nghị luận lập tức nhỏ đi rất nhiều. Tô Tử Mặc liên tiếp đánh bại hai đại cửu giai thiên tiên, liền đế tử doanh thiên đều thiếu chút nữa thân vẫn, ai còn dám trên đi chịu chết. Ngay tại vừa mới còn có một nhiều người thiên tiên kích động muốn khiêu chiến Tô Tử Mặc. Nhưng hôm nay, Tô Tử Mặc đứng ở luận kiếm đài lên, khiêu chiến cửu tiêu tiên vực cùng cực lạc tịnh thổ thiên tiên cường giả, lại không một người dám ứng chiến. À, Tô Tử Mặc khẽ cười một tiếng, theo luận kiếm đài trên nhảy xuống, phản hồi thần tiêu tiên vực bên này. Thư viện đại trưởng lão vẻ mặt tươi cười, thần sắc thỏa mãn. Vừa mới hai trận đại chiến, Tô Tử Mặc không chỉ có vì chính mình đánh rớt xuống vô thượng uy danh, chấn nhiếp quần tu, càn khôn thư viện trong lúc vô hình cũng bởi vậy được lợi, thanh danh phóng đại. Tại đây về sau, cũng có một chút thiên tiên lên đài lẫn nhau luận bàn, nhưng cùng Tô Tử Mặc vừa mới chiến đấu so sánh với, liền lộ ra bình thản rất nhiều. Thiên tiên lúc giữa luận bàn trao đổi, không có sinh ra quá lớn gợn sóng, rất nhanh chấm dứt. Kế tiếp chính là cửu tiêu đại hội tiết mục cuối cùng, chân tiên bảng, La Hán bảng chi tranh. Khách chương.